thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 54-2, phong ba xính lễ lần thứ hai tiếp. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, lúc này hạ lão phu nhân trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói ngươi dám không đáp ứng thử xem, ta liền làm cho người ta đem tất cả những xính lễ này đều chuyển hết đi. Nửa điểm cũng không lưu lại cho ngươi, do chết tiệt này, là muốn tạo phản sao, dám không nghe lời của bà. Lúc này hạ lão phu nhân chỉ nghĩ đến dùng thân phận trưởng bối áp người. Lại đã quên lúc trước hạ thính ngưng nửa điểm cũng không phục tùng qua. Lúc này làm sao lại có thể quá mức tới nghe bà đâu. Thủy thị luôn luôn đứng ở bên cạnh hạ thính ngưng thật sự là nghe không nổi nữa. Mặc dù không biết lão phu nhân muốn ngưng nhi đi làm chuyện gì. Nhưng trực giác nói cho bà chỉ sợ không phải chuyện tốt. Vì nữ nhi, lúc này bà dũng cảm động thân mà ra nói lão phu nhân. Ngài cũng đừng khó xử ngưng nhi, này còn chưa bao giờ nghe qua có tổ mẫu nhà ai nhưng lại sẽ muốn chuyển xính lễ của tôn nữ nhà mình đi. Bà cũng thật không nghĩ tới hạ lão phu nhân dám nghiêm mặt đưa ra yêu cầu như vậy. Còn một bộ theo lý thường phải làm, hạ lão phu nhân nghe vậy giận dữ. Trách cứ nói Thủy thị ngươi thật giỏi a, nơi này bao giờ đến phiên ngươi nói chuyện. Thế nhưng nói chống đối ta. Hừ, ta chỉ biết ngươi trong ngày thường kia một bộ ôn nhu nhược nhược. Gió thổi là đồ quả nhiên là giả vờ. Khó trách nhị nha đầu này dám không đem ta để vào mắt. Thì ra đều là ngươi ở sau lưng dọn dẹp. Thủy thị này. Bà vừa thấy đến đối phương liền sẽ nhớ tới Liễu Di Nương với khuôn mặt dụ dỗ kia. Tiện nhân chết tiệt kia lúc trước chính là dựa vào một dòng khí tức dụ dỗ mới đem lão gia mê được thần hồn điên đảo. Thiếu chút nữa liền đem bà từ vị trí chính thất lôi xuống. Tuy rằng sau này bà dùng kế trừ bỏ đối phương, nhưng Liễu Di Nương đến cùng vẫn trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà. Hiện tại trong nhà lại có một thủy thị như vậy, khó bảo toàn có một ngày sẽ không cũng đem hồn của nhi tử bà câu đi mất. Thủy thị vừa nghe lời này, cảm thấy vạn phần khổ sở. Bà tự hỏi từ sau khi vào hạ phủ, liền hiếu thuận có lễ, mỗi ngày đúng giờ đi xuân hy cư thỉnh an lão nhân ra. Chưa từng có nửa điểm chậm trễ, khi nào có xúi dục qua ngưng nhi làm ra chuyện không tôn kính trưởng bối. Thế mà không hiểu sao hạ lão phu nhân lại luôn khắp nơi xem bà không vừa mắt. Hạ Tử Vân nghe được lời nói khó nghe của hạ lão phu nhân. Lúc này liền căm tức nhìn về phía đối phương nói nương của cháu từ trước cho tới bây giờ liền chưa làm qua chuyện như vậy. Lão phu nhân đừng ngậm máu phun người. Hiện tại hắn càng ngày càng chán ghét lão phu nhân này. Muốn cướp xính lễ của tỷ tỷ không nói. Còn rõ ràng oan uổng mẫu thân hắn, khó trách tỷ tỷ đã sớm liền nói cho hắn không thể cùng lão phu nhân này thân cận. Thì ra tỷ tỷ đã sớm nhìn thấu bà ta, hiện tại hắn cũng giống như Hạ Thính Ngưng gọi đối phương là lão phu nhân. Mà không phải mở miệng gọi bà ta là tổ mẫu, hạ lão phu nhân vừa thấy Hạ Tử Vân vẻ mặt tức giận nhìn chính mình. Nhất thời thầm kêu không tốt. Vừa rồi nhất thời không chú ý, nhưng lại đã quên Hạ Tử Vân này cũng đứng ở một bên. Đối với thứ tôn vừa đón về này, bà vẫn rất là coi trọng, dù sao đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ liền công khóa rất cao. Tương lai còn trông cậy vào hắn có thể thi được trạng nguyên vì hạ phủ sáng rọi cửa nhà đâu. Lúc này ở trước mặt đối phương bà lại đối đãi nhị nha đầu cùng thủy thị như vậy. Sợ là Vân Nhi sẽ không bao giờ nữa thân cận với bà nữa. Hạ Thính Ngưng tiến lên một bước đem mẫu thân cùng đệ đệ đều che ở phía sau. Lạnh lùng nói lão phu nhân sẽ không cần uổng phí lời lẽ. Ta bây giờ còn không gả vào Tĩnh Vương phủ đâu. Hạ nhân phủ người ta dựa vào cái gì muốn nghe ta. Hơn nữa, hai tôn nữ bảo bối của bà cũng có lá gan làm ra chuyện như vậy. Hiện tại vì sao lại không có lá gan gánh vác hậu quả đây? Vừa mới tuổi này, làm việc cũng đều không hiểu được muốn cân nhắc mà làm. Lần này chuyện cũng vừa vặn có thể cho các nàng một cái giáo huấn. Làm cho các nàng thật dài trí nhớ, ta cũng không có biện pháp giúp các nàng ngăn chặn miệng mọi người. Về phần những sính lễ này, lão phu nhân nếu như thật muốn, vậy lấy đi, chính là ta không thiếu được muốn cho hạ nhân Lê Viện đi ra ngoài tuyên dương một phen. Thanh danh cướp đoạt sính lễ của tôn nữ nếu truyền ra, sẽ không biết bà quăng hay không quăng được mặt mũi. Đến lúc đó, ta lại viết một phong để cho người ta cầm đi Tĩnh Vương phủ giao cho Dung Cẩn. Hắn sẽ phái người qua đây xử lý chuyện này. Lão phu nhân, bà xác định phải làm loại chuyện ngu xuẩn khiến người phỉ nhổ cuối cùng còn giò chúc múc nước chẳng được gì sao? Hạ lão phu nhân nghe vậy nhất thời giận dữ ngươi. Ngươi vô liêm sỉ, ý của ngươi là ngươi không chịu đi làm chuyện này. Cư nhiên dám uy hiếp bà như vậy. Đây không phải rõ ràng nói cho bà nếu dám lấy những sính lễ này, ngày mai sẽ kêu bà thân bại danh liệt sao? Đồ chết tiệt bất hiếu này. Hạ Thính Ngưng nhíu mày cười lạnh nói không sai. Chuyện này ta sẽ không quản. Này nhiều chuyện ở trên người người khác. Người ta muốn nói cái gì ta cũng không xen vào. Ta nhiều nhất đáp ứng lão phu nhân. Sẽ không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hạ lão phu nhân bị tức được ngực bị kiềm hãm. Hiền hách xuyễn khởi khí thô đến. Sợ tới mức tỷ nữ bên người vội vàng vì bà mà vỗ ngực thuận khí. Lý thị ở một bên kiềm chế không được, khẽ la hoảng lên ngươi tiểu chân chết tiệt này. Cư nhiên ngay cả muội muội của mình cũng không giúp. Nà chỉ cảm thấy vừa sợ vừa giận. Tiểu chân chết tiệt, cũng dám nói không? Cái này Liên Nhi cùng Dung Nhi của bà cần phải làm sao bây giờ nha? Hạ Dung càng vung móng vuốt muốn tiến lên đây cáo rách mặt Hạ Thính Ngưng. Lại bị hạ nhân Lê Viện chặt chẽ bắt lấy. Chỉ có thể không ngừng quát to nói ngươi tiểu tiện nhân. Đều là ngươi làm hại. Ta muốn xé rách mặt của ngươi. Tiểu tiện nhân chết tiệt nhà ngươi. Nàng rất nhanh sẽ không có người muốn. Sẽ trở thành một gái lỡ thì thẳng đến chết già. Hết thảy đều là tiểu tiện nhân trước mắt này làm hại. Nếu không phải là đối phương muốn chuyển đi sính lễ thuộc về mình, nàng lại làm sao có thể ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng cho tới bây giờ vẫn là một lòng nhận những sính lễ này đều thuộc về nàng. Đôi mắt đẹp sắc bén của Hạ Thính Ngưng nhất thời bắn về phía Hạ Dung nếu ngươi lại dám mở miệng nhiều mắng một câu. Ta đây hôm nay liền đem ngươi triệt để biến thành câm điếc. Dạy ngươi từ đây rốt cuộc nói không xong lời nào. Hạ Dung bị ánh mắt sắc bén kia nhìn tới. Nhất thời cảm thấy kinh hãi. Nàng còn chưa có quên vừa rồi khi ở tiền thính đối phương một chút liền niết sưng lên tay nàng. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút sợ hãi lui về sau mấy bước. Lại không dám ra tiếng chửi bậy nữa. Hạ Liên gắt gao cắn môi dưới. Trước mắt phẫn nộ, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, nàng không tin cả đời này nàng sẽ bị hủy như vậy. Nàng còn chưa có gả đến nhà hiển hách phú quý hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Hiện tại làm sao có thể là kết cục thê lương chết già khuê chung. Hạ Thính Ngưng thật sự là lười lại để ý các nàng. Chỉ nhàn nhạt nói nếu các ngươi có bản lĩnh vậy chính mình nghĩ biện pháp đi thôi. Dù sao ta là không thể giúp cái gì. Hết thảy đều cần nhờ chính các ngươi. Hơn nữa, còn phải mau nha, bằng không chậm. Chuyện này đã có thể thật sự phiền toái đâu. Đều nói gieo nhân nào. Gặt quả nấy, những lời này cũng thật chưa nói sai nha. Khiến cho toàn gia các nàng đều sốt ruột nổi lửa đi thôi. Kỳ thật nàng biết Lý Mama kia sẽ không để việc hôm nay truyền ra ngoài. Dù sao chính mình bây giờ còn là người hạ phủ. Hạ phủ nếu như truyền ra thanh danh không tốt, vậy đối với nàng mà nói ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Mà nàng lại là thế tử phi tương lai của Tĩnh Vương phủ. Danh dự rất là quan trọng, cho nên sau khi Lý Mama trở về chắc chắn ra lệnh cho mọi người hôm nay đến hạ phủ nói năng thận trọng. Chẳng qua những thứ này nàng cũng sẽ không nói cho hạ lão phu nhân cùng mẫu tử Lý Thị. Để cho các nàng tự mình phiền não một thời gian trước đi. Tốt nhất là đều ăn không ngon. Ngủ không yên, nàng sẽ mừng rỡ làm tên xấu xa này vậy. Hạ lão phu nhân còn chưa đạt tới mục đích, lại thế nào chịu đi, đang muốn mở miệng lại nói chút cái gì. lại nghe đến Hạ Thính Ngưng tiếp tục nói lão phu nhân nếu là không nghĩ đi. Vậy cũng xong, ta vừa vặn có việc muốn nói cùng lão phu nhân, mấy tháng sau là ngày tốt ta xuất giá. Lão phu nhân cùng phu nhân có phải nên chọn thời gian đem một phần đầu cưới của ta mang đến cho ta hay không nha? Đương nhiên, ta cũng sẽ không muốn nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui 160 nâng hẳn là cũng đủ rồi. Nghe nói như thế, Hạ lão phu nhân nhất thời ngẩn ra. Làm sao bà nghĩ đến chuẩn bị đầu cưới cho tiểu chân này? Vẫn là loại 160 nâng này. Bà cũng không phải lão hồ đồ. Loại chuyện này làm sao có thể? Lý thị vừa nghe thiếu chút nữa tức lệch mũi. Để tiểu tiện chân đi hỗ trợ làm việc nàng không chịu. Lại còn dám quay đầu cùng bà muốn đầu cưới đến. 160 nâng. Sao nàng không đi cướp đi? Cho dù là Liên Nhi cùng Dung Nhi xuất giá. Nhiều lắm bà cũng chỉ có thể vì các nàng mỗi người chuẩn bị 140 nâng. Mà tiểu chân này dù sao cũng chỉ là một thứ nữ. Cũng dám công phu sư tử ngoạm nói muốn 160 nâng đầu cưới. Nàng nghĩ đến thật hay. Cho dù là một nửa nâng bà cũng sẽ không cho nàng. Hạ Thính Ngưng xảo tiểu yên hề nhìn sắc mặt lão phu nhân đen như mực. Thanh âm càng là càng thanh thúy động lòng người, chẳng lẽ lão phu nhân cùng phu nhân không chịu cho ta đặt mua đầu cưới. Nếu truyền ra ngoài, vậy đã có thể, Lý thị trực tiếp dương đầu lên, ngạnh cổ nói truyền ra đi liền truyền ra đi, ngươi tiểu tiện nhân chết tiệt này, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi đầu cưới, ngươi có bản lĩnh liền tự mình chuẩn bị, trong phủ cũng không có nhiều bạc nhàn rỗi đặt mua cho ngươi như vậy. Dù sao ngay cả chuyện cướp đoạt xính lễ bà cũng đều làm. Hiện tại chẳng qua là không cho đầu cưới thôi. Có quan hệ gì, tiểu chân này cũng không phải thân sinh của bà. Sẽ không để tiện nhân tùy thị kia đi đặt mua sao? Muốn từ chỗ bà lấy đồ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái. Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi nói chúng ta đi. Bà sợ lại ở lại chỉ sợ sẽ bị tiểu chân này tươi sống chọc tức chết rồi. Lý thị cũng tức giận không thôi mang theo hai nữ nhi đi theo. Bà cũng không tin bà sẽ không nghĩ ra biện pháp ngăn chặn miệng những người đó. Cuối cùng là tiễn bước những ôn thần này đi. Hạ Thính Ngưng có vẻ tâm tình vô cùng tốt. Thủy thị cũng rất là lo lắng Ngưng Nhi. Lão phu nhân cùng phu nhân không chịu đặt mua đồ cưới cho con. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên tay mẫu thân trên tay chỉ còn lại có một ít trang sức và đồ cổ mà ngoại tổ phụ con để lại. Sợ là không đủ, đều do người làm nương như bà vô dụng, ngay cả đặt mua đồ cưới cho nữ nhi đều làm không được. Hạ Thính Ngưng lại chỉ nhợt nhạt cười nương, người đừng lo lắng, chuyện đồ cưới con đều có chủ trương. Nguyên bản liền không trông cậy vào những người đó sẽ thay con đặt mua. Vừa rồi nói như vậy chẳng qua là muốn đuổi bọn họ đi. Đỡ phải ở chỗ chúng ta chết không chịu đi. Chớ nói bọn họ không cho. Cho dù là bọn họ cho nàng cũng sẽ không muốn. Đồ của đối phương, chẳng sợ chính là một chút mảnh nhỏ nàng cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào. Chuyện đầu cưới, nàng đã sớm phân phó hạ nhân đi chuẩn bị rồi. Vàng bạc ngọc sức, lăng la tơ lụa các loại đều là nàng tự mình vẽ hình thức ra. Giao từ cửa hàng của mình đi chế tác tạo ra. Không phải người khác có thể so sánh được. Lại theo bên ngoài thu mua đồ cổ tranh chữ chân quý các loại. Đồ cưới của nàng cũng không tính ít. Sau khi trấn an tốt mẫu thân, Hạ Thính Ngưng hơi hơi suy tư. Vẫy tay gọi Vãn Ngọc lên nói người lấy bạc đi thu mua tùy tùng bên người lão gia. Để hắn nói cho lão gia chuyện phát sinh trong phủ hôm nay. Nhất là mẫu tử Lý thị ở đại sảnh đủ loại biểu hiện. Chỉ cần hắn nói được càng phấn khích, vậy thưởng bạc sẽ càng nhiều. Nếu Lý thị đã chuyển lão phu nhân đi qua cho nàng một ngạt. Vậy nàng không thiếu được muốn đáp lễ thật tốt một phen mới được. Bên này viện, Hạ lão gia mang theo vẻ mặt đường làm quan rộng mở lâng lâng ngồi xe ngựa trở lại Hạ phủ. Ông vừa mới hạ triều trở về, hai ngày nay nhân chuyện Ngưng Nhi sắp gả vào Tĩnh Vương phủ làm thế tử phi. ông ở trên triều đình cũng thật xem như hãnh diện, khi đi liền ngay cả lưng đều thẳng thắn không ít, có cái thế tử làm hiến tế thì phải là không giống với nha. Càng miễn bàn vẫn là người cực được hoàng thượng tín nhiệm. Trong tay quyền thế thật lớn, vậy đã có thể càng khác biệt. Hạ lão ra vẻ mặt vui tươi hớn hở xuống xe ngựa đi vào đại môn trong phủ. Vừa đến thư phòng, liền thấy tùy tùng tên gọi Tứ Đắc sốt ruột đi lên đón. Khẩn trương mà lại cấp thiết nói lão ra, ngài xem như đã trở lại. Cách trương,